Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 80, thêm một người, cùng nhau làm bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không ngờ thân thế của Âm Âm lại phức tạp đến vậy. Và cô ấy đã giấu mình nhiều điều như thế. Quá nhiều thông tin để tiêu hóa. Giờ cô không biết phải làm sao. Sau này đối diện với Âm Âm thế nào đây? Anh, tại sao không nói cho Âm Âm biết? Giấu cô ấy thế này không phải là cách hay đâu. Hạ Mạt sau khi đã sắp xếp lại suy nghĩ, quay đầu hỏi anh trai với sự bối rối của mình. Cô cảm thấy như mình đã lên nhầm thuyền và không thể xuống được nữa. Không thể nói được, Mạt Nhi, em phải giữ bí mật. Cô ấy mất trí nhớ. Nếu chẳng may bị kích động sẽ rất rắc rối. Phong Quyết có thể sẽ giết người đấy. Hạ Nguyên Hy nghe câu hỏi của cô, liền lắc đầu bảo cô phải giữ kín. Ban đầu anh cũng đã muốn nói ra, nhưng rốt cuộc anh phải giấu kín sự thật với Phong Quyết. Giờ khi mọi chuyện bị lộ, quan hệ giữa hai người đang trong tình trạng chiến tranh lạnh. Đấy, biết quá nhiều không phải chuyện tốt. Bây giờ em cảm thấy thế nào? Dung Trạm ngồi bên cạnh với giọng điệu hả hê. Tiếng cười của anh vang khắp phòng. Nụ cười danh mãnh đầy khiêu khích khi anh nhìn cô. Dung Trạm, cậu bớt nói vài câu đi. Hạ Nguyên Hy lạnh lùng trách mắng khi thấy anh ta trêu chọc em gái mình. Cậu ta không nhận thấy em gái anh đang tâm trạng không tốt sao? Còn định đổ thêm dầu vào lửa. Anh, bây giờ em muốn về nghỉ ngơi. Anh cũng về sớm nhé. Hạ Mạt trừng mắt nhìn Dung Trạm, rồi quay sang nói với anh trai. Sau đó cầm túi sách và áo khoác, vội vã rời đi. Lúc này, cô không định về nhà mà muốn tìm một người bạn cùng cảnh ngộ để chia sẻ và tìm sự an ủi. Em gái tôi đi rồi. Bây giờ chúng ta nói chuyện về việc trưa nay. Ai dám mơ tưởng đến em gái tôi, làm tổn thương cô ấy, kẻ đó nhất định sẽ phải trả giá. Hạ Nguyên Hy bỗng trở nên lạnh lùng, ánh mắt đầy sát khí, giọng nói âm u, và anh bắt đầu tìm kiếm thông tin về những kẻ đã gây ra chuyện đó. Cậu muốn xử lý thế nào cũng được, nhưng mà, em gái cậu bị thương ở đâu thế? Tôi có thấy gì đâu? Dung Trạm hỏi với sự ngạc nhiên. Lúc đó, anh sợ chỉ cần chậm một chút là họ sẽ bị hại. Vẫn may là anh đã đến kịp lúc để ngăn cản sự việc. Anh nhớ cả hai không hề bị thương, dù khi ấy anh chưa nhớ ra mối quan hệ của họ. Dù sao đi nữa, bọn họ đã làm em gái tôi khóc, điều đó là không thể tha thứ. Hạ Nguyên Hy lạnh lùng nói, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Khi anh tìm thấy thứ mình cần, một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi anh, đầy tà ác. Chọc giận cậu thì tự chuốc họa vào thân thôi. Chọc ai không chọc, lại chọc phải cậu và Phong Quyết. Chắc Phong Quyết cũng biết chuyện rồi. Có lẽ cả cậu nhóc kia cũng muốn tham gia. Tôi đoán rằng kết cục của bọn họ đã khá rõ ràng rồi. Dung Trạm tỏ ra hả hê, nhìn vào màn hình máy tính của Hạ Nguyên Hy. Giọng điệu nhàn nhã, đối đầu với hai kẻ điên như họ thật quá đáng sợ. Vào thời điểm này, Dung Trạm không ngờ rằng chẳng bao lâu nữa, chính anh cũng sẽ trở thành một kẻ cuồng chiều vợ, sẵn sàng trao tất cả mọi thứ của mình để làm cho cô ấy hạnh phúc từng giây từng phút. Sống một cuộc sống vô tư, vô lo, trong khi họ chuẩn bị tính toán trả thù để báo oán cho em gái. Thì ở phía bên kia, Hạ Mạt đã rời khỏi quán bar, đến bãi đỗ xe và yêu cầu tài xế của anh trai đưa cô đến bệnh viện. Bây giờ Hạ Mạt quyết định đi tìm Thẩm Thanh Nặc, người cũng đang trong hoàn cảnh giống mình. Hôm nay đúng là ngày không may, cô bị chính anh trai của mình lừa một vố đau. Khoảng một tiếng sau, cô đã tới bệnh viện. Lúc này đã hơn 10 giờ tối, cô theo địa chỉ mà anh trai cung cấp, tìm đến phòng bệnh của Thẩm Thanh Nặc. Nhìn thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng, cô biết cậu vẫn chưa ngủ, gõ cửa nhẹ một lần. Hạ Mạt không đợi câu trả lời, liền bước thẳng vào. Cô biết cậu em này sẽ không bao giờ nằm trong trạng thái không chỉnh tề. nên không hề ngại ngùng. Tiếng gõ cửa chỉ là một hình thức thông báo mà thôi. Khi nhìn thấy Thẩm Thanh Nặc đã cuộn tròn trong chăn, cơn giận của Hạ Mạt bùng lên. Cô nhanh chóng tiến lại gần giường. Thẩm Thanh Nặc, em mắc bệnh nặng thế này mà dám giấu chị. Cả hai chị em có còn coi chị là bạn tốt nữa không? Thật tức xê, hát, ế, tê đi được. Hạ Mạt đứng trước mặt cậu, giơ tay gõ nhẹ vào trán cậu. Giận dữ nói, cô biết cậu đã khỏe lại, nên không ngại ngùng mà mắng thẳng. Hóa ra, lý do âm bước chân vào giới giải trí lớn nhất là vì bệnh tình của em trai cô ấy. Bây giờ, âm chắc hẳn đang tìm cách lấy lại những gì thuộc về mình và đánh bại gia đình Vân La. Chị Hạ Mạt, chính vì coi chị là bạn tốt nên em mới không nói với chị. Nhưng mà làm sao chị biết chuyện này và còn đến vào lúc khuya thế này? Thẩm Thanh Nặc ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ Mạt xuất hiện bất ngờ. Cậu đã tưởng rằng chỉ có Phong Thánh, người thường xuyên đến nói chuyện với mình, hoặc ba của cậu bé sẽ ghé thăm vào lúc anh rảnh. Nhưng không ngờ, tối nay lại là Hạ Mạt. Thôi được rồi, em không sao là tốt rồi. Còn về chuyện làm sao chị biết, thì là do chính chị tự hại mình thôi. Anh trai chị nói cho chị biết, bây giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi. Đồng cam cộng khổ, chị dám chắc là sau này nếu âm biết chuyện, chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Hạ Mạt ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh của Thẩm Thanh Nặc. Buồn rầu nói, cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tức giận của âm. Nếu cô ấy biết tất cả mọi chuyện, chị Hạ Mạt, em đồng cảm với chị một giây, nhưng chị yên tâm đi. Đến lúc đó chúng ta sẽ kéo mọi người vào cùng. Không ai có thể thoát được. Thẩm Thanh Nặc an ủi cô. Giọng đầy âm mưu, cậu đang chán nản vì phải giả bệnh mỗi ngày. Dù bệnh tình đã khỏi, chẳng biết khi nào mới kết thúc được chuyện này. Đúng đấy, cùng lắm thì C, H, E, T cả lũ. Nào nào, chúng ta cùng bàn về việc của gia đình em. Giờ thì chúng ta đã chung một thuyền. Chị cũng nên góp một tay. Hạ Mạt ngay lập tức đồng ý với kế hoạch của cậu. Ngày mai cô nhất định sẽ tránh mặt âm. Còn về thuốc bôi cho Thẩm Thanh âm, cô sẽ nhờ anh trai mình chuyển giúp. Cô cần thời gian để bình tĩnh lại. Và giờ thì nhân lúc này cùng Thẩm Thanh Nặc lên kế hoạch đối phó với kẻ thù. Và nghĩ xem nên chọn hợp đồng đại diện nào cho âm. Chị muốn can thiệp vào việc nhà của bọn em thật sao? Không chắc là ổn đâu. Thẩm Thanh Nặc ngạc nhiên khi thấy Hạ Mạt tỏ ra đầy nhiệt huyết với kế hoạch của cậu. Cậu không chắc việc này có đúng đắn không? Có gì mà không ổn chứ? Việc nhà của các em đã có bao nhiêu người nhúng tay vào rồi? Thêm chị nữa cũng chẳng sao. Dù sao chúng ta chỉ đứng sau lưng điều khiển thôi. Không vấn đề gì đâu. Hạ Mạt không hề để ý, thoải mái nói. Nếu là chuyện của người xa lạ thì cô sẽ chẳng thèm để ý, nhưng đây lại là chuyện của âm. Người bạn thân thiết của cô, nên cô nhất định phải giúp. Chị chắc chứ, vậy thì để em kể cho chị nghe. Thẩm Thanh Nặc bắt đầu giải thích chi tiết kế hoạch của họ. Phân tích từng bước một cho cô nghe. Cả hai cứ thế bàn bạc cho đến rất khuya. Cuối cùng, Hạ Mạt quyết định ở lại qua đêm trong phòng dành cho người nhà của bệnh viện. Cách chương